tốt nhất con rể, chương 564, lạ thường tốc độ, gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss nghe được Đàm Khải phân phó tiểu hộ sĩ không dám tí nào trì hoãn, đi nhanh lên đi qua cẩn thận từng ly từng tí đem hàn băng trên đùi vô khuẩn mãnh lấy xuống, thế là hàn băng chân trái bắp chân, đầu gối đã một nửa đùi đều bại lộ trong không khí, bởi vì trước kia có hay không khuẩn mãnh bảo hộ nguyên nhân, cho nên nàng trên đùi cũng không có làm bất luận cái gì băng bó, chỉ là bôi một chút dược vật vô khuẩn mãnh lấy xuống phía sau, nàng trên đùi máu me nhầy nhụa vết thương tùy tiện trần trụi bại lộ tại Lâm Vũ bọn người trước mặt. Lâm Vũ bước nhanh đi về phía trước mấy bước chờ nhìn thấy hàn băng trên đùi tổn thương phía sau, dù là kiến thức rộng rãi Lâm Vũ cũng không khỏi vì đó chấn động tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù hàn băng, vết thương trải qua y sinh xử lý qua, đồng huyết ít đi rất nhiều, nhưng nhìn như cũ mười phần nhìn thấy mà giật mình. Mà một bên tiểu hộ sĩ sợ đến mặt mũi trắng bệch mặc dù đã cùng vết thương này đã gặp rất nhiều lần thế nhưng một lần so một lần nghiêm trọng cho nên nàng mỗi lần nhìn thấy đều sợ hãi không thôi. Chỉ gặp hàn băng chân trái trên đầu gối phương bị lợi khí cắt một cái có tới khoảng 10cm vết thương, cùng cái khác bị lưỡi dao cắt vết thương khác biệt là, hàn băng trên đùi vết thương da thịt bên ngoài lật bầy biện ra vết cắt cũng không phải bình thường vết dao, ngược lại rất giống từng bị lửa thiêu bộ dáng, trong vết thương lộ ra quét một cái trắng hếu màu sắc hiển nhiên là nàng xương đùi. Càng thêm quỷ dị là từ nàng vết thương lên, chung quanh mạch máu phồng lên cực cao, gân xanh bạo lồi. Từ đùi đến đầu gối luôn luôn lan tràn đến bắp chân, mà vào cỗ nhìn kỹ mà nói, nàng mạch máu nhô lên làn da tầng ngoài còn một tầng tinh tế bong bóng, nhìn rất giống bị nước sôi bỏng đến nổi lên bong bóng. Thảo nào vừa rồi Triệu Trung Cát không ngừng nói vết thương kỳ lạ, quả nhiên vết thương này nhìn cổ quái không thôi. Đàm Khải gặp Lâm Vũ lỗ mãng tại nguyên chỗ, không khỏi ừng ực nuốt ngụm nước bọt thấp giọng hỏi, Hà tiên sinh, vết thương này, ngài sẽ không phải cũng chưa từng thấy qua a? Lâm Vũ sắc mặt xanh xám, gật gật đầu chi tiết nói thật ta còn thực sự chưa thấy qua, bất quá ta ngược lại là có thể đoán được nàng là bị cái gì đồ vật làm bị thương. Tại hắn tổ tiên trong trí nhớ, mặc dù không có gặp qua loại này vết thương thế nhưng đối với loại này vết thương ngược lại là có chỗ nghe thấy, biết rõ là bị cái gì đồ vật đâm bị thương mới có thể xuất hiện loại thương thế này. Ồ, ngài biết rõ đội trưởng là bị cái gì đâm bị thương. Đàm Khải nghe vậy sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, cái kia ngài có phải hay không có thể y tốt hàn đội trưởng? Vấn đề cũng không lớn, bất quá, cụ thể trị liệu phương pháp ta còn cần suy nghĩ một chút. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, mặc dù hàn băng vết thương này cùng hắn tổ tiên trong trí nhớ cực kỳ tương tự, nhưng cùng lúc lại có nhất định xuất nhập cho nên hắn cần thời gian suy nghĩ một chút trị liệu biện pháp, không thể dựa vào cảm giác cứng nhắc. Nói xong hắn chuyển thân hỏi tiểu hộ sĩ muốn một bộ bao tay. Tiểu hộ sĩ đem găng tay đưa cho Lâm Vũ rúc về phía sau lấy đầu sợ vừa nói, phiền phức ngài nhanh một chút a, bệnh nhân vết thương. Không thích hợp thời gian dài bại lộ tại không khí bên ngoài. Ta biết, Lâm Vũ hướng nàng gật gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian mang hảo thủ bộ tay tại hàn băng trên bàn chân nổi gân xanh mạch máu bên trên nhẹ nhàng đè lên, chỉ gặp cái kia sưng đến gần như trong suốt da thịt cùng mạch máu phía dưới vậy mà mơ hồ phiếm hắc. Bởi vì hàn băng trên đùi da thịt vốn là so sánh trắng nõn, cho nên lúc này trong mạch máu hơi hơi phiếm hắc huyết dịch xem phá lệ rõ ràng. Đàm Khải thấy thế cầm thật chặt nắm đấm, cố nén trong lòng trầm thống nói ra, lúc đầu y sinh đã kiểm tra sau cho rằng cắt tổn thương đội trưởng duệ khí bên trên bôi có kịch độc thế nhưng sau đó y sinh làm rất nhiều xét nghiệm còn nói không có vấn đề thế nhưng đội trưởng cái này làn da tại sao lại trở thành dạng này, bọn hắn còn nói không rõ. Lúc đầu chỉ là vết. Thương chung quanh có loại hiện tượng này thế nhưng hiện tại đã lan tràn đến toàn bộ bắp chân, tiếp xuống rất có thể sẽ xuất hiện mạch máu vỡ tan tình huống, chúng ta rất nhiều chiến hữu đều là chết như vậy. Đàm Khải nói tới chỗ này thanh âm không chịu được có chút run nhẹ nhẹ lên, hắn tại quân tình sử phục dịch nhiều năm như vậy, bình quân xuống tới, một năm liền một cái đồng sự đều tổn thất không được thế nhưng lần này, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn đã mất đi mấy đồng sự. Cái này còn không bao gồm giống hàn băng loại này nằm tại trên giường bệnh hôn mê đồng sự. Những người khác thương thế cũng đều giống như hàn băng. Lâm Vũ quay đầu hồ nghi nhìn về phía Đàm Khải. Không tệ, giống nhau như đúc. Đàm Khải dùng sức chút gật đầu, ngoại trừ vết thương hình dạng không đồng dạng bên. Ngoài cái khác đều như thế. Có chút làm bị thương phục bộ cùng ở ngực các loại yếu hại huynh đệ, không thể chống đỡ, phía trước hai ngày, lần lượt đi nha. Nói xong hắn cúi đầu xuống sâu sắc thở dài, sắc mặt trầm thống không thôi, vô cùng chết thay đi các huynh đệ tiếc hận. Cũng may hàn đội trưởng thụ thương bộ vị là chân trái, y sinh nói nếu như vạn bất đắc dĩ mà nói có thể tiến hành cắt. Đàm Khải hơi chần chờ tiếp tục nói, nắm tay chắc chẽ nắm lên, cảm thấy một luồng toàn tâm đau đớn. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, nhìn qua trên giường cho trắng xám Hàn Băng, hơi có chút thổn thức quay đầu nhìn Đàm Khải một chút hỏi, lúc ấy Hàn Băng thụ thương thời điểm ngươi có hay không tại hiện trường? Hắn hết sức tò mò, đã có nhiều người như vậy thụ thương, vì sao Đàm Khải lại lông tóc không tổn hao gì? Đàm Khải nghe vậy sắc mặt một lạnh lẽo, ngắm nhìn trên giường Hàn Băng, thần sắc động dung hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh, lúc ấy lúc thi hành nhiệm vụ sau đó, hai chúng ta tiểu đội các bảo lưu lại người bình thường lực trấn thủ tại đạo quán bốn phía, những người khác đi vào bắt lão đạo sĩ kia, lúc ấy ta thỉnh cầu đội trưởng do ta dẫn người đi vào, để cho nàng trấn thủ ở bên ngoài, thế nhưng đội trưởng nàng không đồng ý kết quả. Kết quả, Đàm Khải nói đến đây thanh âm im bặt mà dừng, nhìn về phía Hàn Băng trong hai mắt mơ hồ hiện lên một tầng nước mắt, hắn biết rõ, nguyên bản nằm tại cái giường này người bên trên hẳn là hắn. Nghe Đàm Khải kiểu nói này, Lâm Vũ trong lòng âm thầm giật mình, hướng Đàm Khải hỏi, một nửa người tấn công vào đi, một nửa người ở lại bên ngoài, cái này nói cách khác, phàm là xong. Đi vào người cơ hồ tất cả đều thụ thương rồi. Không tệ, phàm là xong đi vào huynh đệ toàn bộ đều thụ thương. Đàm Khải cầm thật chặt nắm đấm, trong mắt bắn ra một luồng vô tận hận ý, hướng Lâm Vũ trầm giọng nói, chúng ta chờ ở bên ngoài nửa ngày không có nghe được động tĩnh, thủ trưởng tùy tiện mệnh lệnh chúng ta vọt vào, kết quả tiến vào đạo quán phía sau, phát hiện Hàn đội trưởng, Viên đội trưởng cùng một đám huynh đệ đã ngã xuống trong vũng máu. Chúng ta lục soát khắp toàn bộ đạo quán, cuối cùng cũng chỉ bắt lấy mấy cái tiểu lâu la, mà cái kia đại ma đầu, đã sớm chạy vô tung vô ảnh. Vậy cái này đại ma đầu có bị thương hay không? Lâm Vũ vội vàng hỏi, hắn đối với điểm này ngược lại là muốn bức thiết biết được nếu như nhiều cao thủ như vậy đồng thời vây công cái này đại ma đầu còn. Không thể tổn thương hắn mà nói, vậy nói rõ cái này đại ma đầu đã tu luyện đến một loại cực cao trình độ. Theo lúc ấy hoàn toàn thanh tỉnh mấy cái các huynh đệ nói, hắn cũng thụ thương. Đàm Khải gật gật đầu trầm giọng nói. Lâm Vũ nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may cái này đại ma vương cũng thụ thương, nói rõ hắn thực lực còn không có mạnh đến biến thái trình độ. Các loại Lâm Vũ kiểm tra xong Hàn Băng thương thế phía sau, Lâm Vũ lại cấp Hàn Băng đem bắt mạch tiếp theo quay đầu hướng một bên tiểu hộ sĩ nói ra, làm phiền ngươi cho ta cầm cái giấy bút. Tiểu hộ sĩ không dám tí nào trì hoãn, đáp ứng một tiếng tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, không bao lâu tùy tiện cầm một trang giấy cùng một cây bút tiến đến. Lâm Vũ vội vàng đem giấy bút nhận lấy, tiếp theo cúi đầu ở phía trên viết mấy dòng chữ, sau đó giao cho Đàm Khải trầm giọng nói ra, Đàm huynh, ngươi bây giờ liền cùng huynh đệ môn chia ra ngoài mua cho ta mấy dạng này đồ vật càng nhanh càng tốt. Tốt, Đàm Khải vội vàng gật đầu, kết quả đơn thuốc liền muốn đi ra ngoài thế nhưng chờ hắn nhìn thấy đơn thuốc bên trên nội dung sau trong lúc đó dừng lại con mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hướng Lâm Vũ hỏi, tiên sinh, ngài. Ngài toa thuốc này, xác định không có vấn đề sao? Không có vấn đề, Lâm Vũ mười phần khẳng định hướng hắn gật gật đầu, Đàm đại ca, ngươi cũng là quân tình xử người, loại này đồ vật hẳn là cũng không dùng một phần nhỏ a, có gì có thể hiếm lạ. Đàm Khải nao nao, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói ra, ngài lời này là ý nói, Hàn đội trưởng vết thương này là. Không tệ, Lâm Vũ gặp Đàm Khải nhìn ra mánh khóe, hướng hắn gật đầu cười một tiếng, trực tiếp đánh gãy hắn, thúc giục nói, được rồi, nhanh đi mua đi. Tốt ta vậy liền đi. Đàm Khải đáp ứng một tiếng, vội vàng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lâm Vũ quay đầu nhìn về trên giường bệnh Hàn Băng, gặp nàng hốc mắt hãm sâu, khuôn mặt tiều tụy, trong lòng kiềm chế không thôi, hắn thật là không nghĩ tới, lúc này mới tốt một cái Diệp Thanh Mi, lập tức lại ngã xuống một cái Hàn Băng. Mặc dù Hàn Băng trong lòng hắn địa vị không bằng Diệp Thanh Mi thế nhưng đối với hắn mà nói cũng là một tên mười phần muốn tốt bằng hữu khác phái, gặp Hàn Băng tổn thương nặng như thế, hắn tâm như dao cắt bất quá may mắn là, hắn hiện tại ngược lại là có lòng tin có thể đem Hàn Băng y tốt. Tùng tùng tùng, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa tiếp theo liền nghe bên ngoài. Truyền tới một nặng nề thanh âm tiên sinh, ngài muốn đồ vật ta lấy cho ngài đến rồi. Lâm Vũ nghe xong là Lệ Chấn Sinh, vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Chỉ gặp Lệ Chấn Sinh trong ngực ôm Lâm Vũ cái kia thường dùng hòm thuốc chữa bệnh, đem cái dương hướng Lâm Vũ trong ngực bịt lại, thanh âm ân cần nói, tiên sinh, Hàn thượng tá không có trở ngại a. Tạm được, Lâm Vũ thở dài, Hà Gia Vinh, ngươi trị liệu thế nào? Đứng tại hành lang viên hách nhìn thấy Lâm Vũ sau cười nhạt một tiếng, nói ra ta nhưng nói cho ngươi, thượng quan tiên sinh trị liệu đã sắp đến hồi kết thúc, không ra 10 phút, hắn liền có thể đem cháu ta tổn thương cấp y tốt. Nhanh như vậy, Lâm Vũ nghe xong trong lòng run lên bần bật trong mắt tràn đầy chấn kinh, gặp viên hách thần sắc không giống như đang nói dối, một thời gian không hiểu chút nào, vừa rồi hắn nhìn qua. Hàn Băng vết thương về sau, biết rõ trị liệu quá trình có chút phức tạp, cần nhất định thời gian, coi như cái này áo choàng nam trước hắn một bước hiểu qua viên hách chất tử thương thế nhưng cũng không có khả năng trị liệu nhanh như vậy a, cách chương.